Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, đổi thành chính mình. Phù hợp, Akerini, người đã lâu lắm không có kêu gọi ta, có phải hay không có cái gì sinh hoạt để cho ta làm, mới đem ta kêu đi ra. Tsukoshi Akumu bị triệu hoán đi ra câu nói đầu tiên. Liền không lưu tình chút nào. Akerini ha ha cười lạnh nói. Không có việc gì ta đem ngươi triệu hoán đi ra làm gì. Ăn ta tinh thần năng lượng. Ngươi cũng không thể nói như vậy. Lần trước chính ngươi đáp ứng bình thường sẽ cho ta tinh thần năng lượng ăn. Tsukoshi Akumu rất bất mãn. Quả nhiên gia hỏa này là đại móng heo. Phía trước nói phía sau liền quên. Chính mình có nói qua. Akebani nghĩ một hồi, còn giống như thật có chuyện như vậy. Lúc ấy thuận miệng ưng thuận lời hứa, không nghĩ tới bây giờ nện chính mình chân. Hắn thở dài, gạt ra một điểm tinh thần năng lượng cho ăn. Tsukoshi Akumu vui sướng thôn phệ hết. Sau đó, nó hưng phấn mà nói, người năng lượng độ tinh khiết thật cao a. Năng lượng độ tinh khiết. Akebini có chút hiếu kỳ. Đây là cái quái gì? Tinh thần năng lượng độ tinh khiết bên trên còn có chênh lệch a. Giống ngày xưa, liền vị kia Danzo Shimura. Hắn tinh thần năng lượng tổng lượng chỉ so với ngươi kém một chút. Nhưng độ tinh khiết kém quá nhiều. Bắt đầu ăn theo nuốt khang một dạng. Tsukoshi Akumu một mặt táo bón. Nuốt khang. Cái này ví von cũng là mạnh. Akebani suy tư một lát. Cũng là không khó lý giải. Hắn am hiểu huyễn thuật. Tăng thêm hệ thống đổi lấy. Tinh thần lựa Kinner Focus. Chất lượng tốt. Cho nên độ tinh khiết tương đối cao. Tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ. Những này mộng vòi heo cũng là không làm nhân sự. Thu tiền trà nước tốt xấu hỗ trợ làm việc. Kết quả là ghét bỏ người năng lượng. Quá khó ăn. Sửng sốt từ đầu tới đuôi không có bốc lên qua phao. Toàn đưa ngốc đại cá tử tới làm thuê. Tiền nào đồ nấy a? Đã ta độ tinh khiết cao. Gia tộc của ngươi bên trong càng mạnh có thể triệu hoán đi ra sao? Ngươi độ tinh khiết cao như vậy. Trong tộc người khác khẳng định rất tình nguyện đến. Bất quá ngươi cũng không thể bỏ lại ta. Ta cũng rất hữu dụng. Ta gần nhất nỗ lực tu hành. Mạnh lên không ít, mà lại cam đoan không ăn vụng ngươi tinh thần năng lượng. Tsukoshi Akumu sắt ruột, đây là muốn qua sông đoạn cầu tiết tấu. Đừng hiểu lầm, có một số việc cần không ít nhân thủ. Ngươi một cái chịu không được. Akebani giải thích một chút, dự bị bộ hoạt động không ít. Theo mộng vòi heo hợp tác có thể thời gian dài triển khai. Mà lại dự bị bộ gần nhất liền muốn khai trương. Sân bãi liền lúc trước mở triển lãm anime trụ sở huấn luyện. Đương nhiên, chỉ là này một mảnh còn chưa đủ lớn. Chung quanh lâm tử bị cải tạo thành sân huấn luyện. Trên đất trống thành lập đơn giản một chút lầu dạy học. Dừng chân, ăn cơm những này liền hết thảy giản lược không có. Duy nhất có hợp cách kiến trúc chỉ có sở nghiên cứu cùng y liệu bộ. Không có quan hệ gì với kinh phí, ninja tiến hành nhiệm vụ đa số tại dã ngoại, không có khả năng có an toàn, thoải mái dễ chịu dừng chân hoàn cảnh. Tsukoshi Akumu nghe Akebani sau khi giải thích, không chỗ ở gật đầu, mắt nhỏ càng ngày càng sáng, đây nhất định có thể a. Một đám hạ nhẫn, tuy nói, tinh thần lựa Kinner Focus, không mạnh. Nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Nhiều người một dạng có thể ăn uống no đủ. Không chỉ như vậy, nó còn nghĩ tới một vấn đề. Đã các ngươi muốn ra loại huấn luyện này hình thức, khẳng định không chỉ ngươi bên này cần muốn nhân thủ. Hắn bộ môn có cần mộng cảnh huấn luyện a? Xác thực có, các ngươi có hứng thú. Tiểu gia hỏa bình thường nhìn não tử không được. Nói tới tinh thần năng lượng ngược lại là rất lợi hại cơ linh. Akebani yên lặng đậu đen rau muống. Dẫn nó qua trong tiệm cầm mấy quyển manga. Sau đó đem nó đuổi đi. Đối với cái này, Kurama Yunro lại là một trận u oán. Thiếu gia, chúng ta hào phóng như vậy, sớm muộn muốn đem không nhiều ích lợi đều cho đưa quang. Ý kiến nông cạn, miễn phí manga, là vì tương lai ích lợi đầu tư. Ayabani liếc liếc một chút, điểm ấy tính là gì tiền? Bây giờ trở về bản cơ hội không liền đến. Trước đó Uchiha Moto còn phát sầu huyễn cảnh huấn luyện sự tình. Hiện tại có người đến cửa phục vụ, tiền cái gì nhiều khoan đắc ý nghĩ ý tứ. Hoàn mỹ, nghĩ tới đây, Akebani liền đi cảnh vệ đội theo Uchiha Moto nói một chút. Sau cùng một phen cò kè mặc cả, lấy 10 vạn lượng một tháng giá tiền, hoàn thành cái này một vụ giao dịch. Manga mới bao nhiêu tiền? Tiền tiền hậu hậu sở hữu cộng lại cũng liền nơi này 1/3 không đến. Miễn phí, mới là vương đạo. Akebani không được cảm khái. Làm xong sinh ý, manga đổi mới sự tình cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Tiếp xuống nội dung cốt truyện so sánh mẫn cảm. Bởi vậy hắn thực do dự một hồi cái là Rasengan. Rasengan quá trình tu luyện tương đối đơn giản. Tuy nói hắn không có thiết thực dùng thủy cầu, khí cầu những này luyện qua, nhưng nguyên lý cũng là chuyện như vậy. Chỉ cần thiên phú cao một chút, lại nhiều thêm suy nghĩ, luyện ra không phải việc khó. Muốn theo nguyên lai vẽ lên qua, đến lúc đó toàn nhẫn giới cùng một chỗ Rasengan, trang diện cũng quá khả quan. Cấp A vô ấn nhẫn thuật cũng không phải rau cải trắng. Trở lại phòng nghỉ châm trước một phen, hắn quyết định không theo nguyên bản vẽ. Đối quá trình tu luyện tiến hành tân trang Konohamaru là thế nào luyện thành Rasengan, đem phía sau đổi đến phía trước chẳng phải xong. Akebani cảm thấy mình ý nghĩ rất là khéo. Trên đời muốn có người có thể từ Konohamaru này một bộ sắc dụ thuật kết hợp tu luyện pháp bên trong lĩnh ngộ ra Rasengan tu luyện pháp, vậy hắn thật sự là phục. Đương nhiên, nơi này đầu cũng là hắn nhất định ác thú vị. Tại chỉnh thể nội dung cốt truyện không ảnh hưởng toàn cục. Một cái khác do dự muốn thay đổi thời gian, cũng là Orochimaru tìm Sunet mở ra điều kiện. Đột, Nawaki, hiện tại Kato đoạn ở nơi nào? Akebini còn chưa biết, nhưng Nawaki hắn biết rõ tiểu tử kia còn chưa ra đời. Bố trí Senji nhất tộc, hắn ngược lại là không có gì tâm lý áp lực. Dù sao theo Uzumaki Mito quan hệ tốt, có người nhất tộc lão đại bảo bọc, căn bản sẽ không có chuyện gì. Duy chỉ có muốn suy tư cũng là Đoạn. Tuy nói không biết Đoạn hiện tại là này nhân vật, nhưng hiển nhiên hắn tham dự đã cải biến thế giới nội dung cốt truyện chữa bệnh ban sớm thành lập. Y liệu nhẫn giả tuy nói còn không có xuất hiện, nhưng đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Về phần Kato Đoạn, thật có lỗi, không có hắn phần diễn. Akebani suy nghĩ thật lâu, không nghĩ tới so sánh hoàn mỹ thay thế phương án. Lúc này, ảnh phân thân đã dựa theo hắn ý nghĩ bắt đầu vẽ đằng sau nội dung cốt truyện. Nhìn thấy hắn như thế xoắn xuýt, nhịn không được đậu đen rau muống nói, có cái gì tốt cân nhắc? Đem chính mình vẽ đi vào chẳng phải xong. Cái này thích hợp sao? Akebani nói chuyện đều có chút cả lăm. Đây chính là yêu người thân phận. Chính mình thay thế đi vào, hội sẽ không quá mức phận. A, ảnh ngân thân cười lạnh một tiếng. Lười nhác chim hắn, phối hợp vẽ vời, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Từ vượt qua đến nay, theo Sunet quen thuộc nhất, thân mật nhất không chính là mình à. Akebani có chút xoắn xuýt, đổi thành chính mình tựa hồ có chút thái không biết xấu hổ. Nhưng nghĩ như vậy tựa như là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Dù sao thật muốn vẽ Kato Đoạn, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là rất lợi hại không thoải mái. Dù sao ta nói không cho, phân thân vẫn là sẽ làm sự tình chính mình vẽ, cho nên tùy bọn hắn đi thôi. Cứ như vậy, Akebani nghĩ tới đây, nhất thời một thân nhẹ nhõm, dạng này lại giải quyết cái khó khăn hai cái nan đề đều đánh hả. tiếp xuống liền có thể an tâm đổi mới. Đắc ý, thân thể tố chất càng ngày càng mạnh, ảnh phân thân hiệu suất cũng càng ngày càng cao. Akebani bản thân tốc độ không quá được, nhưng tốc độ tay đoán luyện tới đoán chừng là trong thôn nhất tuyệt. Đến xế chiều, ảnh phân thân đã hoàn thành 5 lời nói nội dung công việc. Bắt đầu vẽ chính mình ngoài định mức công tác. Ngoài định mức công tác là cái gì? Akebani liếc liếc một chút, chỉ có thể nói khó coi. Cụ thể là cái nào hắn còn không rõ lắm. Bất quá hẳn là tam quốc hệ liệt một người nào đó vật. Vì phòng ngừa cái nào đó không thành thật nhân viên nhìn lén. Vẽ xong về sau, Akebani liên quan một cái khác ảnh phân thân vẽ hải tặc vương toàn bộ đưa đi cho Yamano Izumio. Nội dung không coi là nhiều. Hai bên các 5 lời nói, tăng thêm một quyển tiểu đoàn thiên, hẳn là có thể nhanh chóng san in ra. Hiện tại chiến tranh tiếp cận kết thúc, Yamano Izumio bên kia cũng chậm chậm muốn thanh rảnh rỗi. Hẳn là có thể nhanh chóng in ấn ra tận khả năng đa số lượng. Quả nhiên, sáng ngày thứ 2, Yamano Izumio tự mình đến. Chiến tranh kết thúc, cái kia một bên không cần lại đại quy mô sản xuất nhẫn cũ. Vũ khí, bởi vậy chống không nhân thủ tương đối nhiều. Tăng thêm hắn công xưởng trang du hí tụ tập một số ấn bản thảo. Ánh sáng hôm qua vừa đưa đi những cái kia liền ấn ra hơn 200 sách. Trước đó này mấy cái sách số lượng cũng bổ sung rất nhiều. Miễn cho trong thôn bán đứt hàng, Akebani rời giường đi ra xem xét thời điểm. Đã là giữa trưa thời gian, cho tới trưa công phu, hắn tích phân tăng vọt hơn 6.000. Cái này cũng chưa tính. Akebani đến manga trải xem xét thời điểm, kinh ngạc phát hiện trong tiệm manga vậy mà đoạn hàng là toàn bán sạch, kệ hàng rỗng tuếch. Mắt thấy tình cảnh này, hắn nhịn không được ngốc một lát, não tử có chút không có quay lại. Akebani giật mình thật lâu, dần dần hiểu được tiền tuyến các ninja trở về, chẳng trách mình tích phân tăng vọt. Nguyên lai là ám bộ những ninja kia nhóm cống hiến. Akebani sau khi suy nghĩ cẩn thận, hỏi một câu, theo Yamano tiên sinh bên kia thúc qua sao? Thúc qua, Yamano tiên sinh nói lập tức ấn trước đó một số hàng. Tận lực buổi chiều đưa một đợt tới, Kurama Yunro rất vui vẻ, cười đến theo cúc hoa một dạng rực rỡ. Làm không tệ, đều không cần ta nhắc nhở. Akebani gật gật đầu, sau đó lưu lại một tôn ảnh phân thân tiếp tục vẽ vời. Tâm làm theo đang tự hỏi tích phân xử lý như thế nào. Hơn 6.000, cho tới bây giờ không có cầm qua nhiều như vậy tích phân. Nhưng mà, vấn đề là, có những này tích phân, tựa hồ cũng không có quá nhiều nhẫn thuật có thể đổi lấy. Rasengan, cấp, nhẫn thuật. Tốn hao 500 tích phân, hải tặc vương bên này ngược lại là có không ít năng lực. Tỷ như Zoro 3.000 thế giới, còn có Sanji thích kích chiêu thức. Bất quá 3.000 thế giới đổi vô dụng Akebani mặc dù sẽ tam đao lưu. Nhưng đó là giả kỹ năng, không cùng chi xứng đôi tốc độ cùng tuổi. Thật muốn đổi, cho dù đao kỹ hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng một trận chiến đấu xuống tới hàm răng toàn băng, vậy liền thái tính không ra. Huống hồ liền Akebani tốc độ này, uy lực sợ cũng giảm mạnh. Tính toán, trước giữ lại, chờ tam nhẫn đại chiến lúc, có không ít nhẫn thuật có thể đổi lấy. Akebani không có lập tức vận dụng, tam nhẫn giao chiến thời điểm, âm phong ấn. Sáng tạo tái sinh chờ một chút cấm thuật đều cần đại lượng tích phân. Trong tay những này hoàn toàn trước tiên có thể giữ lại. Dầu gì cũng còn có âm chữa thương diệt, chakra đao giải phẫu, còn có trước kia băng độn, chaidori chờ một chút, dù sao kỹ đa bất áp thân. Nhiều cái thủ đoạn nhiều cái bài. Hắn đi ra ngoài dự định qua Senji nhất tộc, nhìn xem tiểu xe Jesu tình huống. Bất quá nửa đường qua nhà tắm lúc, Akebani nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Bên trong một cái đương nhiên là Jiraiya. Để hắn so sánh giật mình là một người khác, Orochimaru. Không nghĩ tới ngươi là như thế này, Orochimaru. Hoàn toàn nhìn không ra a. Nhìn lấy nghiêm túc, nhìn trộm Orochimaru. Akebani nhìn không được tự lẩm bẩm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.